Vạn đạo Long Hoàng, chương 1186, thần khư đại lục người tới. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần khư đại lục là một cái so thần hoang đại lục cường đại rất nhiều đại lục. Cao thủ nhiều như mây. Hôm nay không biết tại sao tới đây. Lục Minh, muốn hay không đi nhìn xem? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Loạn nhìn về phía Lục Minh hỏi. Tốt, đi nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần khư đại lục đột nhiên giáng lâm. Không biết có chuyện gì. Lục Minh cũng phi thường hiếu kỳ. Các ngươi hai người liền ở đây trấn thủ. Đề phòng vạn nhất, ta cùng với Lục Minh đi trước nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Loạn phân phó Khúc La cùng Man Hoàng. Hai người gật gật đầu. Tiểu Khanh, Yến đại ca, các ngươi ở đây chờ ta. Ta cùng với Tạ tiền bối đi một chút sẽ trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đối Tạ Niệm Khanh cùng Yên Cuồng Đồ nói. Lục Minh, người muốn cẩn thận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh căn dặn. Lục Minh gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, Tạ Loạn quát nhẹ, ma quang một quyền Lục Minh. Đạp không mà ra, bay ra ngoài, xa xa đi theo thần khư đại lục chiến thuyền đằng sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần khư đại lục chiến thuyền, một mực hướng nam phi hành. Tốc độ thật nhanh, không lâu, liền bay ra Bắc Nguyên cương vực. Đi tới Trung Châu, cũng hướng về Trung Châu trung bộ bay đi. Thần khư đại lục người, tựa hồ là hướng về Hoàng Thất cùng Chấn Thiên Thần Quân hai phe đại chiến chi địa bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Loạn nói khẽ, chẳng lẽ là hai phe bên trong, một cái nào đó mới mời đến giúp đỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sắc mặt hơi hơi biến đổi. Nếu thực sự là như thế, liền thần hoang tình thế của đại lục, liền sẽ đại biến, chiến thuyền phá vỡ không gian, phi hành tốc độ cao, nhanh chóng tới gần Trung Châu trung bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước có người đại chiến. Tạ Loạn ngóng nhìn phương xa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Bởi vì ở Nam Phương nơi xa, có đáng sợ áp lực truyền đến. Lục Minh tinh tế cảm ứng, có thể cảm giác được không gian ở hơi một chút ba động. Cái kia tuyệt đối có đáng sợ nhân vật đại chiến. Bởi vì có thể kết luận, đại chiến chi địa cách nơi đây còn phi thường xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần khư đại lục chiến thuyền đến nơi này sau, đột nhiên ngừng lại. Mà đứng ở chiến thuyền phía trước cái kia huyền y trung niên ngóng nhìn phương xa, sau đó dậm chân mà ra, hướng về phía nam mà đi. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Loạn cùng Lục Minh vòng qua chiếc kia chiến thuyền, cũng hướng về phía nam mà đi. Oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu, liền nghe được nơi xa không trung có đáng sợ ba động vang lên. Cách nhau rất xa, Lục Minh mơ hồ có thể nhìn thấy có hai đạo thân ảnh ở không trung ngang dọc chém giết. Khí tức mạnh, thế mà vượt qua đồng dạng hoàng giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật mạnh, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Cái kia đại chiến hai người, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Ở Man Hoàng, Khúc La phía trên, mặc dù không có Tạ Loạn cùng đế nhất đại chiến khủng bố như vậy, nhưng là không kém nhiều lắm. Hẳn là cùng Tạ Loạn, đế nhất, cùng một tầng thứ tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại chiến phía dưới là một tòa to lớn vô cùng hồ nước. Hồ nước hai bên còn có phi thường nhiều cường giả. Địa Tâm Hồ, Hoàng Thất cùng Trấn Thiên Thần quân đại chiến chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Khư Đại Lục cái kia huyền y trung niên xuất hiện ở cách đó không xa, nhìn xem phía trước đại chiến, trong lúc nhất thời cũng không có tham dự. Tạ Thánh, ngươi tuổi đã cao, không phải ta đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại chiến bên trong, một đạo thanh âm vang lên. Lục Minh thần sắc khẽ động. Hắn nghe Tạ Niệm Khanh nói qua. Đời trước lão Thánh Hoàng, liền gọi là Tạ Thánh. Chính là trước mắt Thánh Hoàng Tạ Tề Thiên Gia Gia. 6.000 năm trước liền từ nhiệm Thánh Hoàng chi vị. Một lòng bế quan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại giới đều tưởng rằng đã nhiều năm như vậy, Tạ Thánh cũng đã tọa hóa. Nhưng cũng có người nói Tạ Thánh còn sống, nhưng vẫn không có tìm được chứng minh. Bây giờ chứng minh, Tạ Thánh xác thực còn sống. Mặt khác một phương, là Bách Chiến Võ Hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh con mắt có quang mang chớp nhấp nháy, ngóng nhìn phương xa, cùng Tạ Thánh đại chiến người, chính là Trấn Thiên Thần quân cái thế cường giả, Bách Chiến Võ Hoàng, Bách Chiến Bách Thắng Bách Chiến Võ Hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đều là riêng phần mình một phương lĩnh quân nhân vật. Tu Vi cũng đã bước vào Võ Hoàng nhị trọng. Ở kịch liệt giao chiến, có phải hay không ngươi đối thủ? Không có chiến đến cùng, ai có thể nói rõ? Bách Chiến, ta khuyên ngươi chính là đem Thiên Vương lệnh giao ra đến. Đây là ta Hoàng Thất truyền thừa, không phải ngươi có thể cầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Thánh mở miệng, thanh âm già nua, lại như thiên lôi trận trận. Ở thiên địa ầm ầm truyền ra. Không biết truyền ra bao nhiêu xa cự ly. Tạ Thánh, người tuổi đã cao, cũng không cần nghĩ đến Thiên Vương lệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Chiến Võ Hoàng cười ha ha. Hai người đại chiến, càng thêm kịch liệt. Chân trời, Thần Khư Đại Lục huyền y trung niên nghe được Thiên Vương lệnh ba chữ sau, lông mày nhíu lại, trong miệng nói nhỏ. Không nghĩ đến Thần Hoang Đại Lục Thiên Vương lệnh vẫn còn. Ta chuyến này ngược lại là không uổng công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, ống tay áo vẫy một cái. Bước ra một bước, cực tốc hướng về Tạ Thánh cùng Bách Chiến Võ Hoàng chiến trường tới gần. Người nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nào? Huyền y trung niên một tới gần, Tạ Thánh cùng Bách Chiến Võ Hoàng liền cảm ứng được, nhao nhao hét lớn, hai bên tách ra, có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm huyền y trung niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền y trung niên dựa vào gần như vậy, bọn họ mới phát hiện, cái này khiến hai người trong lòng cả kinh. Bọn họ linh thức ở huyền y trung niên trên người quét qua. Phát hiện thế mà nhìn không thấu huyền y trung niên sâu cạn. Hai người trong lòng càng kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, nhìn thấy một màn này, Lục Minh cùng Tạ Loạn đều có chút kinh ngạc. Tựa hồ, Thần Khư Đại Lục người cũng không phải là Hoàng Thất cùng Tạ Loạn bất luận cái gì một phương giúp đỡ. Bằng không thì Tạ Thánh cùng Bách Chiến Võ Hoàng cũng sẽ không như thế kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người ngươi, có Thiên Vương lệnh, chấm, huyền y trung niên ánh mắt, nhìn về phía Bách Chiến Võ Hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các hạ là người nào? Bách Chiến Võ Hoàng nhướng mày, hỏi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Trên người ngươi, phải chăng có Thiên Vương lệnh? Huyền y trung niên thanh âm biến có một tia lạnh. Trong giọng nói, tiết lộ một tia vẻ không kiên nhẫn. Còn có một loại mệnh lệnh vị đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời ấy, Nhường Bách Chiến Võ Hoàng sắc mặt biến khó coi. Ở thần hoang đại lục, không có người dám lấy loại này ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên vương lệnh, là ở trên người của ta. Thì tính sao? Bách Chiến Võ Hoàng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, ở trên người ngươi liền tốt. Giao ra đi, đem thiên vương lệnh giao cho ta. Chấm, huyền y trung niên mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, Bách Chiến Võ Hoàng cười ha hả. Nói, các hạ thực sự là buồn cười. Mạc Danh kỳ diệu xuất hiện. Vừa mở miệng liền muốn ta giao ra thiên vương lệnh. Các hạ, không khỏi cũng quá tự tin. Không biết có hay không tự tin bản lĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Chiến Võ Hoàng, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Nói như vậy, là không giao. Vậy ta liền tự mình đến lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền y trung niên thoại âm vừa dứt, liền một bước bước ra. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bước này bước ra, thiên không cùng đại địa, phát sinh mãnh liệt chấn động. Phía dưới, địa tâm hồ cuốn lên ngàn cơn sóng. Sóng nước ngập trời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấn, đạm mạc thanh âm. Từ huyền y trung niên trong miệng truyền ra, hắn một trường vỗ ra, thiên không vô tận linh khí hội tụ, một gốc cổ thụ chọc trời, cùng thiên tề cao, hướng về Bách Chiến Võ Hoàng trấn áp tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiêu này vừa ra, Bách Chiến Võ Hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, biến phi thường ngưng trọng. Bách Chiến Thần Quyền, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Chiến Võ Hoàng nháy mắt oanh ra trăm quyền. Mỗi một quyền đều nắm giữ ngập trời chiến lực, có thể đánh xuyên đại địa, hủy diệt sơn hà. 100 đạo quyền kình ở không trung hội tụ, tụ hợp thành một đạo quyền kình, uy lực cuồng tăng gấp 100 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, quyền kình oanh kích ở trên cổ thụ chọc trời, phát ra như diệt thế đồng dạng nổ mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ép, huyền y trung niên lần thứ hai phun ra một chữ. Bàn tay đẻ ép, cổ thụ chọc trời cành cây vươn ra. Lục sắc quang mang trùng thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Bách Chiến Võ Hoàng quyền kình nháy mắt sụp đổ. Cổ thụ chọc trời tiếp tục chấn áp hướng Bách Chiến Võ Hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.